Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, Liên Trảm Tiên Đế. Thôn Thiên Điêu đánh chết Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên đế. Cái này khiến nguyên bản là phẫn nộ Thái Cổ Thần Sơn càng ngày càng phẫn nộ rồi. Kinh khủng công kích oanh kích tới. Tức khắc liền đem Thôn Thiên Điêu cùng Trần Vân Thiều oanh kích liên tiếp lui về phía sau ra. Trần Vân Thiều sắc mặt có chút khó coi chừng Thôn Thiên Điêu một cái. Nàng cũng không phải là không có năng lực ở trong đám người đánh giết một hai cái tiên đế. Nàng hoàn toàn có cái này năng lực. Chỉ là, nàng vì để tránh cho tình thế tiến một bước phát triển. Cho nên nàng ra tay đều rất có chừng mực. Chỉ là đả thương nặng Thái Cổ Thần Sơn một chút tiên đế. Cũng không có hạ tử thủ. Thôn Thiên Điêu ngược lại tốt. Vừa mới xuất thủ liền đánh chết Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên đế. Lần này tốt. Tình thế tiến một bước phát triển. Bọn họ cũng đã không có bất kỳ đường lui nào. Đây là các ngươi bức ta. Trần Vân Thiều cũng không có nói Thôn Thiên Điêu cái gì. Chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Ở không có đường lui tình huống phía dưới. Nàng cũng sẽ không có giữ lại chút nào. Vù, chỉ thấy nàng bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên vọt tới những cái kia tiên đế bên trong. Thon thon tay ngọc nhẹ nhàng nhô ra, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đập vào một cái tiên đế trên người. Ầm, một tiếng nổ vang. Cái này tiên đế thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Nhục thân liền đã nổ nát, mà hắn nhục thân nổ tung, chỉ còn lại linh hồn cùng tâm linh thế giới, có thể nào chống cự Trần Vân Thiều công kích. Tại nhục thân nổ tung sau đó, hắn linh hồn cùng tâm linh thế giới cũng bị Trần Vân Thiều vỡ vụn. Cái thứ hai tiên đế vẫn lạc. Ha ha a, hôm nay chúng ta liền muốn tại Thái Cổ Thần Sơn giết ra một đường máu. Thôn Thiên Điêu cười ha ha lấy. Dĩ nhiên huyễn hóa ra chân thân, bộc phát ra vô lượng thần thông, điên cuồng công sát, thời không điện bên trong, Diệp Dương nhìn về phía Dược Lão. Dược Lão, ngươi không cần xuất thủ sao? Dược Lão tức giận trừng Diệp Dương một cái, ta đương nhiên muốn xuất thủ, chúng ta hiện tại thế nhưng là tại trên một cái thuyền. Vừa nói, Dược Lão cong ngón tay bắn ra. Đem một cái tiên đan từ thời không điện bên trong đánh bay ra ngoài. Ầm, tiên đạo đang hướng vào đám người bên trong, hoặc là ở phụ cận liền đột nhiên nổ nát, im ắng vô sắc vô vị, cho dù tiên đan nổ nát sau đó, cũng không có bất luận cái gì dị tượng. Diệp Dương mặt tối sầm, im lặng nhìn xem Dược Lão, người cứ như vậy xuất thủ. Người những cái kia tiên đan đến cùng có cái gì tác dụng? Hắc hắc, đừng có gấp, chờ lấy xem kịch a. Dược Lão lại là đã tính trước bộ dáng. Diệp Dương trong lòng khẽ động, tại thời không điện bên trong cách không nhìn ra ngoài. Vù, vù, vù, đột nhiên, đang tại chiến đấu Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu tốc độ đột nhiên tăng tốc lên. Thậm chí là xuất thủ tốc độ cũng mau gấp mấy lần. Đồng thời, bọn họ trong lúc phất tay bộc phát ra khí tức cũng biến thành càng khủng bố hơn. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Dược Lão ném mạnh ra ngoài tiên đan hẳn là công kích đan. Tốc độ đan cùng phòng ngự đan loại hình. Ở những cái này tiên đan tác dụng phía dưới, Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai người công kích, tốc độ cùng phòng ngự các loại đều chiếm được nhất định biên độ tăng lên. Không chỉ là như thế, Diệp Dương càng là nhìn thấy Thái Cổ Thần Sơn những cái kia tiên nhân, bao quát tiên quân thậm chí là tiên đế, bọn họ động tác đều xuất hiện cản trở, có một loại lâm vào vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn cảm giác, tốc độ, công kích các loại đều bị suy yếu. Nếu như Diệp Dương không có đoán chừng nói bậy, bọn họ phòng ngự cũng hẳn là bị suy yếu, mà những cái này đều là Dược Lão công lao, thậm chí không cần động thủ. Chỉ là sử dụng mấy cái tiên đan liền suy yếu hoặc là tăng cường lực lượng. Lại còn không biết Dược Lão còn có hy kỳ cổ quái gì tiên đan đâu. Người như vậy, thực sự là không thể đắc tội a. Nếu không, đừng nói thiếu hắn nhân tình những người đó. Cho dù là Dược Lão bản thân, nếu là hắn xuất thủ mà nói, bản thân liền làm sao chết đều sẽ không biết rõ. Còn có hay không hy kỳ cổ quái gì đan dược, cùng nhau ném ra bên ngoài a, đem thái cổ thần sơn tất cả mọi người trấn áp. Diệp Dương nhìn xem Dược lão, cười hắc hắc nói ra. Dược lão mặt đen lên chừng Diệp Dương liếc mắt, nhưng vẫn là đem một cái đan dược cho ném ra ngoài. Đan dược không ngừng bạo tác, tức khắc, thái cổ thần sơn phương diện đám người liền tao ương, có kịch độc, cũng có châm đối nhục thân mang theo tính ăn mòn lực lượng, cũng có châm đối tâm linh thế giới lực lượng, tóm lại, đủ loại tiên đan đều có. Ở những cái này tiên đan tác dụng phía dưới, thái cổ thần sơn các tiên nhân công kích, phòng ngự cùng tốc độ các loại không ngừng bị suy yếu, càng là không ngừng gặp đủ loại đan dược lực lượng xâm nhập, nhường bọn họ khổ không nói nổi. Mà Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu thì giống như là đánh gà máu tươi, càng ngày càng sinh mãnh, không ngừng có tiên nhân vẫn lạc, thậm chí tiên đế cũng lần thứ hai xuất hiện thương vong. Lúc này, đã có 4 cái tiên đế chết đi, phân biệt chết tại Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu trong tay. Ở bọn hắn như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích phía dưới, thái cổ thần sơn chúng tiên bắt đầu liên tục bại lui. Rất nhanh liền thối lui đến bí cảnh lối đi ra. Nếu là bọn họ tiếp tục lui lại mà nói, liền chỉ có thể ly khai cái này bí cảnh. Mà bọn họ tại rời đi đồng thời, Diệp Dương đám người cũng sẽ đi theo rời đi. Nhất định muốn giữ vững bí cảnh, ở chỗ này đem bọn họ trấn sát. Một cái tiên đế giống to, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Bọn họ cũng không phải sợ Diệp Dương đám người chạy. Cho dù bọn họ chạy ra khỏi bí cảnh, nhưng muốn chạy ra thái cổ thần sơn cũng rất không có khả năng. Chỉ là, nếu như mặc cho bọn họ xông ra bí cảnh mà nói, bọn họ những cái này tiên đế mặt liền mất hết. Không chỉ sẽ bị kẻ khác trào phúng cả một đời, càng là sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt. Bởi vậy, bọn họ tử thủ bí cảnh cửa ra, không cho Diệp Dương đám người ra ngoài. Ở bọn hắn liều mạng phía dưới, Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu cùng Dược lão liên thủ, trong lúc nhất thời đều không cách nào giết ra một đường máu. Giết ra ngoài, nhìn đến, vẫn phải là ta động thủ a. Thời không điện bên trong, Diệp Dương lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra, bọn họ có thể đều là tiên đế, liền chúng ta đều không làm gì được bọn họ. Người động thủ, Dược lão dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Hắn biết rõ Diệp Dương là một cái yêu nghiệt, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên, thật sự có thể làm gì tiên đế? Hắn không tin. Diệp Dương không nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Lập tức, một đạo linh hồn chi lực liền cũng đã từ hắn linh hồn không gian bắn ra, vượt qua vô tận thời không, hướng về phía một cái nguyên bản đã bị Chân Vân Thiều trọng thương tiên đế liền rảo sát tới. Ngay tại Diệp Dương xuất thủ đồng thời, cái kia tiên đế cũng đã tân sinh cảm giác. Lúc này, hắn linh hồn liền kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức càng là bao phủ hắn trong lòng. Thái cổ thần sơn cái này tiên đế giật này cả mình, vội vàng vận chuyển lực lượng, thậm chí sử dụng mấy món pháp bảo quay quanh ở bên cạnh, một mực bảo hộ lấy bản thân nhục thân. Đồng thời, hắn càng là một mặt cảnh giác nhìn xem Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu, phòng bị bọn họ, đồng thời càng là lui về phía sau ra. Hắn không có hoài nghi bị người, hắn duy nhất đối tượng hoài nghi chính là Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai người. Bởi vậy, hắn chỉ là phòng bị hai người này mà thôi. Lại là căn bản không biết đối với hắn sinh ra uy hiếp cũng không phải là hai cái này tiên đế, mà là một cái phổ thông lại không thể phổ thông La Thiên Thượng Tiên. Linh hồn chi lực có bao nhanh, liền tại tiên đế lui lại đồng thời, Diệp Dương linh hồn chi lực cũng đã lao đến, đâm vào hắn nhục thân, trực đảo hoàng long, vọt vào tiên đế linh hồn không gian. Cho đến lúc này, tiên đế mới hiểu được, hắn phòng bị đối tượng sai rồi. Đối với hắn xuất thủ không phải Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu, cũng không phải hắn cho rằng lực lượng hoặc là thần thông công kích, mà là linh hồn công kích. Cái này thực sự là khó lòng phòng bị a. Tiên đế thở dài một hơi. Muốn phòng ngự, lại là đã không kịp. Cho dù hắn có đầy đủ thời gian phòng ngự, nhưng đối mặt cái kia giống như kinh đào hải lãng đồng dạng rảo sát mà đến linh hồn công kích, hắn cũng lộ ra hữu tâm vô lực. Phốc một tiếng, hắn linh hồn lúc này liền vỡ tan ra. Linh hồn tiêu diệt, bị oanh trở thành bột mịn. Cái này tiên đế tự nhiên không có may mắn còn sống sót đạo lý. Trực tiếp vẫn lạc, cái thứ năm tiên đế vẫn lạc. Nhìn thấy, thái cổ thần sơn phương diện giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết cái kia tiên đế là như thế nào vẫn lạc. Không phải Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai người xuất thủ. Bởi vì hai người đã bị cái khác tiên đế cuốn lấy. Ở đây còn có cái thứ ba cường giả. Một cái có thể tùy tiện đem tiên đế đánh giết tuyệt thế cường giả. Thái cổ thần sơn đám người khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, ngay tại bọn họ chấn kinh đồng thời, nguyên bản đã bị trọng thương mấy cái tiên đế liên tục vẫn lạc. Vừa sợ vừa giận, bọn họ căn bản không biết những cái kia tiên đế là như thế nào bị giết chết. Chỉ là trơ mắt nhìn xem bọn hắn đột nhiên liền chết đi. Cái này âm thầm xuất thủ người. Đến cùng là phương nào thần thánh? Cư nhiên như thế kinh khủng. Giết người vô hình a. Thái cổ thần sơn phương diện vừa sợ vừa giận. Mà Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu thì là mắt không biểu tình. Bọn họ đều biết là Diệp Dương động thủ. Vận dụng linh hồn công kích. Tiêu diệt bọn họ linh hồn. Nhưng, Dược Lão không biết Diệp Dương cũng đã trưởng khống linh hồn a. Lúc này, hắn đang dùng một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn xem Diệp Dương. Hắn cũng không hiểu rõ Diệp Dương làm sao đánh giết những cái kia tiên đế. Lúc này, thái cổ thần sơn phương diện đã có 10 cái tiên đế chết đi. Tổn thất có thể nói là thảm trọng không thôi. Mặc dù, thái cổ thần sơn nắm giữ hơn vạn tiên đế. Nhưng đó là vô số năm nội tình. Hiện tại ngắn ngủi nữa ngày bên trong liền chết đi 10 cái. Cho dù là thái cổ thần sơn cũng không chịu nổi tốc độ như thế vẫn lạc a. Đi thôi, liên tiếp chết đi 10 cái tiên đế. Cái khác tiên đế rốt cuộc không dám ngoan cố chống lại rốt cuộc. Nếu không, kế tiếp vẫn lạc người có lẽ liền là bọn họ. Thế là, một tiếng hò hét sau đó, đám người nhao nhao thối lui ra khỏi bí cảnh. Mà bọn họ không biết là, 10 cái tiên đế vẫn lạc, cũng đã chấn động thái cổ thần sơn. Lúc này, thái cổ thần sơn những cái kia đại nhân vật cũng đã lôi đình chấn nộ. Thề phải đem Diệp Dương đám người vĩnh viễn lưu tại thái cổ thần sơn. Đi, Diệp Dương chấn động thời không điện. Một lần nữa đem Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu thu trở về. Đồng thời không điện cũng hóa thành một hạt hạt nhỏ. Trực tiếp chạy ra khỏi bí cảnh. Oanh, ngay tại bọn họ xông ra bí cảnh đồng thời. Một ngón tay lại là từ phương xa theo nát hư không. Đột nhiên xuất hiện. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp đè ở thời không điện phía trên. Oanh, thời không điện mãnh liệt chấn động lên. Trước tiên, thời không điện bên trong Diệp Dương liền nhận lấy trùng kích. Miệng lớn mở ra, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.